Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 25, Harry đơn độc giảng bài. Mục đích, chấm ngoặc kép, sẽ không là thần bí sự vụ sở cái kia tiên đoán cầu đi. Granger khóc giờ cười thầm nghĩ, làm đã từng lấy thượng đế thị giác từng thấy tất cả người xuyên Việt. Hắn tư duy không hề hạn chế ở trước mắt, lợi dụng Draco phân tán sự chú ý của ta, đồng thời cũng làm một tay kia chuẩn bị. Chính mình nhưng là đi mưu cầu năm đó tiên đoán chân tướng. Ngược lại cũng có thể thuyết phục. Brain vẻ mặt không đổi suy nghĩ. Một hồi tiện tay quăng sách trong tay. Trên bàn bút lông chim bất chi bất giác ngừng lại. Trên giấy da dê luận văn đã hoàn thành. Ở Brain tiếp tục lật sách trong tay thời điểm, Harry thu được Dumbledore mời. Đi tới phòng hiệu trưởng. Xì xì kẹo mật ong. Harry quay về phòng hiệu trưởng trước cửa tảng đá quái thú nói rằng. Thạch thú sống lại nhảy đến một bên. Mặt sau vách tường vỡ thành hai mảnh. Lộ ra mặt sau xoắn ốc bậc thang đá. Harry đạp lên thang lầu. Bậc thang đá mang theo hắn chậm rãi tăng lên trên. Harry nhưng đang suy tư chính mình mấy ngày qua từng làm mấy lần giấc mộng kia. Nương theo vết sẹo đâm nhói. Hắn tổng ở trong mơ nhìn thấy bộ phép thuật dưới đất 9 tầng cái kia u ám hành lang. Cùng với phần cuối cái kia phiến thường thường không có gì lạ cửa đen. Trong mộng hắn cực kỳ khát vọng đẩy ra cánh cửa kia. Tựa hồ bên trong có hắn khát vọng đến cực điểm đồ vật. Hắn biết đen phía sau cửa là thần bí sự vụ sở đại sảnh hình tròn. Bên trong có 12 phiến cửa đen. Dẫn tới không giống địa phương. Thế nhưng... lần trước Brain mang theo hắn đi vào thời điểm, hắn cũng không cảm thấy nơi đó có cái gì đáng giá hắn khát vọng đồ vật. Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Ngoặc kép, giải mộng chỉ nam, lên nói, loại này mộng đại biểu ngươi có phi thường khát vọng đồ vật. Hoặc là một loại nào đó bảo vật, hoặc là một cái nào đó bí mật. Chấm ngoặc kép, Harry không thể không nghĩ đến bói toán trên lớp John cho hắn giải mộng lời giải thích. Nhưng hắn không cảm giác mình có cái gì khát vọng. Khát vọng Voldemort tại chỗ nổ chết. Có lẽ vậy. Chấm ngoặc kép. Harry tư duy phát tán nghĩ. Luôn không khả năng là ta muốn làm thần bí sự vụ sở nghiên cứu viên đi. Hắn cười gượng một tiếng. Hắn mới không cái kia hứng thú đây. Hắn muốn làm một cái thần sáng. Harry suy nghĩ lung tung. Phát hiện mình đã đứng ở đó phiến lấp lánh tỏa sáng gỗ cao su trước cửa. Trong môn phái truyền đến hò hét loạn lên tiếng nói chuyện. Thật giống Dumbledore ở làm một cái ầm ĩ tụ hội. Tại sao muốn tìm ta đây? Harry nghĩ. Nắm Griffin hình dạng đồng vòng cửa đập 3 lần. Trong môn phái tiếng nói chuyện đột nhiên đình chỉ. Thật giống TV bị giam rơi mất giống như. Cửa tự động mở ra. Harry đi vào. Chào buổi tối. Tiên sinh. Harry tò mò hướng bên trong nhìn lại. Trong phòng làm việc chỉ có Dumbledore một cái, mặc một bộ tím đáy nạm vàng liền báo, ngồi ở bàn học sau ghế dựa cao, nhìn qua có chút uể oải. Phía sau hắn trên vách tường các đời hiệu trưởng chân dung chính đang ngủ gà ngủ gật, phát sinh nhẹ nhàng tiếng ngáy. Phượng Hoàng Fox khí thế phi phàm đứng ở sau cửa cành đỗ lên, ánh mắt đen láy hứng thú giạt rào nhìn chằm chằm Harry. Chào buổi tối, Harry. Tha thứ ta buổi tối gọi ngươi tới bồi tiếp ta một ông già. Dumbledore con kia bị thương tay cùng. Hoàn hảo tay giao nhau. Nghịch ngợm nháy mắt một cái. Không có chuyện gì. Tiên sinh. Harry nói. Ngươi có thể có chút bất ngờ ta tại sao tìm ngươi tới. Thế nhưng chính như ta nghỉ hè thời điểm cùng ngươi nói. Ta đối với ngươi đơn độc giảng bài nhất định phải lập tức tiến hành. Dumbledore đem con kia bị. Thương tay khoát lên trên bàn, dùng ung dung giọng điệu nói rằng, Harry có vẻ hơi chờ mong. Hắn cảm giác mình có lẽ có thể từ Dumbledore nơi này học được hữu dụng ma chú. Người biết, có báo chí đem ngươi trở thành cứu thế ngôi sao. Dumbledore con mắt màu xanh lam ở hình bán nguyệt kính mắt mặt sau có vẻ lóng lánh sáng. Trên thực tế, này ở một mức độ nào đó có lẽ là đúng. Chấm ngoặc kép, tiên sinh. Những kia, chấm ngoặc kép, Harry cảm giác mình mặt khẳng định là đỏ. Không, Harry, trên thực tế, từ khi ngươi mấy lần từ Voldemort trong tay chạy trốn sau khi ngươi cùng Voldemort cũng đã là thiên sinh kẻ thù, hắn là sẽ không giảng hòa. Dumbledore dừng một chút, nói rằng, Harry không nói gì, tâm nâng lên, hắn nhớ tới Tam Cường thi đấu trận chung kết chuyện đêm đó. Cảm giác dạ dày ở co giật, vì lẽ đó, ta phải nghĩ biện pháp đến tăng cường ngươi sinh tồn lực. Nhường ngươi đang đối mặt Voldemort thời điểm có càng nhiều sức lực. Dumbledore thật sâu nhìn hắn, phải làm sao đây? Harry tiếng nói khô khốc nói, hiểu rõ. Harry, chỉ có hiểu rõ kẻ thù của ngươi, mới có thể càng tốt mà ứng đối hắn. Dumbledore đứng lên đến, vòng qua bàn, ở bên cạnh cái kia trong ngăn kéo lấy ra một cái quen thuộc nông đáy chậu đá. Bồn khẩu khắc một vòng quái lạ phù văn. Harry nhận thức nó, là bồn minh tưởng. Tại sao là ta? Harry nói, không thể không nói, từ khi Voldemort dùng ngươi huyết phục sinh. Harry! Người với hắn liền kết làm không giải được liên hệ. Dumbledore thoáng do dự nói. Dumbledore con mắt lập lòe. Vẫn không thể nào đem cái kia tiên đoán nói ra khỏi miệng. Hai người chỉ có thể sống một cái. Cũng may hắn còn có thời gian. Ở lần lượt hiểu rõ Voldemort qua lại trên đường, hắn sẽ dần dần mà đem hết thảy đều nói cho Harry nghe. Từ từ đem người trưởng thành này đều không thể chịu đựng trọng trách gây ở Harry trên bả vai. Dumbledore bất đắc dĩ lại mang đầy thương tiếc mà nhìn Harry. Lại nghĩ đến Brain, đáng tiếc, vốn là hắn có thể trở thành Harry giúp đỡ đi. Cũng may bất luận làm sao, hắn đều sẽ không trở thành trở ngại. Chấm ngoặc kép, Dumbledore biết, Brain mục tiêu cùng Voldemort lý niệm mới là mâu thuẫn lớn nhất. Không hợp tính. Vì lẽ đó hắn chắc chắn sẽ không đứng ở Voldemort phía bên kia. Harry có chút hồ đồ mà nhìn Dumbledore. Gật gật đầu, hắn nhìn Dumbledore từ trong túi móc ra một cái bình thủy tinh. Đem bên trong cái đĩa xoay tròn trôi nổi màu trắng bạc đồ vật rót vào bồn minh tưởng bên trong. Lần này, ngươi theo ta đồng thời tiến vào bồn minh tưởng. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nói rằng. Bọn họ đứng ngoài quan sát Bob Ogden ở gòn nhà cũ ký ức. Rất nhanh, lần này giảng bài liền kết thúc. Tiên sinh, hiểu rõ Voldemort qua đi những chuyện này rất trọng yếu sao? Harry nghi hoặc nói, phi thường trọng yếu. Harry, Dumbledore nói rằng, được rồi, tiên sinh. Harry trong lòng nghi ngờ thoáng bị bỏ đi. Hắn nhìn thấy bên cạnh tấm kia thả rất nhiều tinh xảo đồ bạc bàn nhỏ lên bày ra một viên xấu xí. Nhẫn vàng, trung gian nạm một khối có rất nhiều vết rạn nứt đá quý màu đen. Tiên sinh, chiếc nhẫn kia, nó không phải Mavologon cái viên này sao? Harry chừng hai mắt, chính là cái kia một viên. Ta là gần nhất mới làm đến. Dumbledore mặt mỉm cười, nhưng Harry biết hắn nên rời đi. Được rồi. Ngủ ngon, tiên sinh. Harry xoay người chuẩn bị rời đi. À, đúng rồi, Harry, còn có một việc. Dumbledore dùng tay trái vỗ vỗ trán của chính mình. Người già chính là có chút trí nhớ không tốt. Chấm ngoặc kép, Harry nhìn Dumbledore. Harry, ta hy vọng ngươi học kỳ này có thể cùng Snape giáo sư học tập đại não phong bế thuật. Dumbledore nghiêm túc nói, học tập cái gì? Harry sững sờ hỏi, không đúng, với ai? Hắn âm điệu nâng lên, cùng Snape giáo sư, học tập đại não phong bế thuật, học được phòng ngừa đầu óc của ngươi chịu đến ngoại lai xâm lấn. Dumbledore ôn hòa lặp lại một câu, Harry giác đến ngũ tạng lục phủ của mình ở hòa tan. Do Snape đơn độc phụ đạo hắn tại sao phải bị như vậy trừng phạt? Tại sao ta muốn học cái này? Harry nói. Ta cho rằng rất tất yếu. Harry, ngươi cùng Voldemort liên hệ quá sâu. Thậm chí có thể ở một số thời điểm cảm ứng được ý nghĩ của hắn. Chấm ngoặc kép, Dumbledore lắc lắc đầu nói. Này rất nguy hiểm. Harry, vô cùng nguy hiểm. Chuyện này ý nghĩa là hắn có lẽ cũng có thể biết đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì. Harry trái tim kịch liệt nhảy lên. hắn nhớ tới chính mình ở trong mơ từng thấy đồ vật. Còn có lúc vết sẹo đau nhức, còn có Voldemort lửa giận. Nhưng là, tại sao là Snape, ta có thể chính mình? Chấm ngoặc kép, Harry dựa vào lý lẽ biện luận nói. Là Snape giáo sư, Harry, Dumbledore nói. Đại não phong bế thuật là ma pháp bên trong hẻo lánh một nhánh. Khó có thể học được, nhưng phi thường hữu dụng. Snape giáo sư vừa vặn là phương diện này đại sư. Tuy rằng ta cũng nghĩ tự mình dạy cho ngươi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Dumbledore giơ giơ lên chính mình con kia thương tay. Vẻ mặt có vẻ thập phần uể oải. Harry cảm giác mình ngạnh ở trong cổ họng không phát ra được. Hắn nhìn Dumbledore, Snape giáo sư đáp ứng ở mỗi cái thứ hai 6 giờ tối dạy ngươi. Ở phòng làm việc của hắn bên trong, Harry môi lúng túng một lát, nhìn Dumbledore càng ngày càng uể oải ánh mắt, lúc này mới bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta nghĩ, Snape giáo sư là cái phi thường hợp lệ giáo sư. Harry, hắn hiện tại dạy phòng ngự ma thuật hắc ám khóa nên đối với khẩu vị của ngươi đi. Dumbledore cười tủm tỉm nói. Có lẽ vậy, Harry qua loa, nghĩ thầm Snape khẳng định là ở Dumbledore dưới chỉ thị mới không thể không dạy các học sinh những kia thần chú đi, nhìn hắn đối với hắc ma pháp cái kia phó tôn sùng dáng vẻ. Đúng rồi, tiên sinh, ta có thể biết Hagrid đi đâu không? Hả, không cần lo lắng, hắn chỉ là đi làm một cái chuyện rất trọng yếu. Có lẽ phải đợi ít ngày mới có thể trở về. Được, tốt, ngủ ngon, tiên sinh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.